Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 91, tôi đối với anh không có hứng thú. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, sẽ có người nào đến à, anh đi mở cửa, đưa chân đá anh, Hỏa Hoan thản nhiên nói, lấy hạt dưa tu trong tay của anh, nhìn cô, Đoan Mộc Minh dùng sức giơ quả đấm, lập tức, phẫn nộ, đứng dậy đi tới cạnh cửa. Ngay tại khi mở cửa trong nháy mắt, anh lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ, làm sao mẹ sẽ đến nơi này? Theo bản năng che ở cửa, cánh tay anh tại trên khung cửa. Không biết tại sao, chính là không thích mẹ gặp cô. Tôi là cái gì không thể tới nơi này? Số tiểu tử, tránh ra, đẩy ra anh, Phương Mỹ Linh thẳng tắp vọt tiến vào. Trên mặt ẩn ẩn có một tia giận dỗi. Mẹ, có việc chúng ta đi ra ngoài nói. Nơi này có điểm không tiện, xoay người mạnh mẽ giữ chặt tay bà, Đoan Mộc Minh vuốt ve đem bà kéo đi ra ngoài, đóng cửa lại một khắc, anh như chút được gánh nặng thở dài một hơi, con rốt cuộc đang giở trò quỷ gì a? Chẳng lẽ con nơi này thật sự ẩn giấu một nữ nhân? Nhìn nhi tử thoáng có chút kinh hoàng, Phương Mỹ Linh trên mặt nghi hoặc càng sâu, cái gì nữ nhân a? Không có, làm sao có thể, chính là phòng ở có điểm loạn, sợ mẹ sẽ mắng mà thôi. Ôm eo của bà, cằm khoát lên trên vai của bà, Đoan Mộc Minh thật dài thở một hơi. Làm sao mẹ biết nơi này, chẳng lẽ lại là Diệp Toàn, là mẹ chính mình cảm thấy kỳ quái, cho nên tìm người điều tra. Quay đầu nhìn thoáng qua cái phòng này, Phương Mỹ Linh mày hơi hơi nhíu lại, nhà này rốt cuộc con mua khi nào? Vì sao mẹ một chút cũng không biết, khi nào thì mua, nhìn hoàn cảnh không sai, cho nên liền mua, trong mắt đảo quanh loạn chuyển, không khỏi phức tạp, Đoan Mộc Minh liền tranh thủ nhét bà vào trong xe. Mẹ, gần nhất vừa khai trương một nhà ăn Pháp, mùi vị không tệ, con dẫn mẹ đi nếm thử. Mẹ vào xem, liền liếc mắt một cái, thừa dịp anh lên xe, Phương Mỹ Linh vội vàng theo một bên khác mở cửa xe đi xuống. Bất chấp cái gì dáng vẻ phong độ cứ như vậy thẳng hướng chạy vào trong phòng. Mẹ Đoan Mộc Minh sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đàn quạ cùng nhau bay qua. Rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ tình nhân già nào đã tìm tới cửa? Nghe được cửa phòng mở, Hỏa Hoan vẻ mặt trào phúng nói. Đột nhiên suy nghĩ, cô là nữ nhân thứ bao nhiêu? Tình nhân già, cô nói tôi sao? Một đạo thanh âm nhu hòa lại mang theo kinh ngạc theo cửa truyền đến. Theo sát sau, một thân Âu phục tím hồng trung niên xuất hiện ở trước mặt của cô. Ách, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại không nghĩ rằng ngay tiếp theo đồ ăn vặt đổ lên trên người. Kia âm thanh âm cơ hồ khiến Phương Mỹ Linh hoa dung thất sắc. Cô là ai a? Tại sao trong phòng con tôi? Bà là ai? Lúc đầu sau khi hốt hoảng, Hỏa Hoan bình tĩnh tự nhiên đứng lên, nhân tiện đem vỏ trái cây trên người mình dính giấy mảnh vào. Mẹ, con nói tất cả muốn đi ra ngoài nói. Mở cửa, nhìn các cô, Đoan Mộc Minh thật sâu hít vào thở ra một hơi. Theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu. Cô rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là như người khác nói? Con vẫn nuôi chính là cái nữ nhân. Quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử, lại nhìn Hỏa Hoan, Phương Mỹ Linh nhíu chặt hai hàng chân mày lại, mời cô lúc này rời đi thôi, về sau vĩnh viễn đều không cần xuất hiện tại trước mặt con. Mẹ, đây là chuyện của con, mẹ không cần nhúng tay, Đoan Mộc Minh thanh âm của lập tức lạnh xuống, điều kiện con đã đáp ứng rồi, chuyện của con cũng hy vọng mẹ không cần can thiệp, con đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ nói. Nữ nhân này so với mẹ con có trọng yếu không? Quay đầu nhìn về phía Hỏa Hoan, Phương Mỹ Linh vẻ mặt ghét nói, rốt cuộc là nơi nào đến vị nữ nhân như vậy à, cái kia? Nhìn bọn họ người một lời tôi một câu, Hỏa Hoan lông mày hơi hơi nhăn, tôi không phải người đàn bà kia, tôi gọi là Hỏa Hoan, tôi quản cô tên gì sao? Bây giờ lập tức cút ngay đi, về sau không cần tái xuất hiện ở con trước mặt con tôi trước. Đừng tưởng rằng nữ nhân chỉ cần có tư sắc là được. Giống như cô vậy, nữ nhân đi đầy đường đều là. Phương Mỹ Linh châm chọc khiêu khích nói. Nữ nhân này, bà vốn không có một cái xem thuận mắt. Nói xong sao, thật lâu sau, nhìn cô, Hỏa Hoan hỏi một câu như vậy. Cô nghĩ làm cái gì? Phương Mỹ Linh không hờn giận hỏi một câu. Lại đã phát hiện trên người cô một cái khuyết điểm, là không coi ai ra gì. Nếu bà nói xong rồi, tôi nhưng đi rồi, con có, tôi không gì là con của ngươi. Lưu lại một nụ cười nhạt, Hỏa Hoan thẳng hướng trên lầu tiêu sái đi. Qua đi, cô cầm một cái hành lý đi xuống. Nhìn cô, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Em muốn làm gì đi? Không làm gì à, đây không phải các người hy vọng đấy sao? Đột nhiên cảm thấy buồn. Tôi đi rồi, bye bye, vứt cho anh một cái hôn gió. Hỏa Hoan vui rồi, vừa muốn cất bước, lại đột nhiên xoay người qua. Vị phu nhân, trên mặt phấn bổ nhào quá dày rồi. Nhớ kỹ trăm ngàn không cần cười. Nhất là lúc đang dùng cơm. Cô, Phương Mỹ Linh sắc mặt nhất thời thay đổi. Tôi đi rồi, không cần tưởng niệm tôi nha. Tùy ý phất phất tay. Hỏa Hoan cười vui đi ra ngoài. Bước ra cửa lớn, nhìn ngày ở đang lúc không. Hỏa Hoan trên mặt gợi lên một chút độ cong. Chính là hết sức có một tia tự diễu. Trời đất bao la, lại đột nhiên cảm thấy không có các ca ca cô, thậm chí ngay cả nơi đi đều không có. Lấy điện thoại ra, nhìn danh bạ kia ít ỏi vài người. Nhẹ nhàng lắc đầu, lại đem di động thu vào trong túi tiền. Nhìn cô rời đi, Đoan Mộc Minh trực giác đúng là phải kéo trở về. Chân vừa mở ra đã bị Phương Mỹ Linh ngăn cản. Con đứng lại đó cho mẹ. Mẹ, mẹ hôm nay hơi quá đáng. Lạnh lùng bỏ xuống những lời này. Đoan Mộc Minh mở cửa đi ra ngoài. Con, nhìn bóng lưng của anh. Phương Mỹ Linh tức giận dậm chân. Nhưng là đối với con trai, bà lại là bất lực. Vội vã chạy tới ngoài cửa lớn. Vốn tưởng rằng cô chính là dỗi mà thôi. Lại chưa từng tưởng, ngoài cửa lớn đúng là trống rỗng. Dưới chân núi bóng người hoàn toàn không có. Hỏa Hoan anh lớn tiếng hô. Nhưng là bốn phía đáp lại anh chỉ có vù vù tiếng gió mà thôi. Đứng ở nơi đó sau một lúc lâu. Dùng sức gãi gãi đầu. Đoan Mộc Minh hổn hển xoay người vọt trở về. Một lát qua đi, một chiếc Lamborghini xe thể thao cấp hướng mà ra. Tại mặt đường rộng lớn. Một chiếc xe Ferrari màu vàng nhạt đang ở ngược gió mà đi. Lái xe rõ ràng là một soái ca tóc trắng trẻ tuổi. Trên mặt có một chút sáng lạn cười. Anh, đem tôi đặt ở nơi nào là đến nơi. Chỉ phía trước, Hỏa Hoan nhẹ nói. Phía sau về nhà, một người nhất định thực tịch mịch đi. Cô xác định sao, không đói bụng sao, bằng không làm lộ phí cô mời tôi ăn một bữa cơm chưa tốt lắm. Đột nhiên cảm thấy hơi đói. Tóc trắng soái ca liên tiếp hướng cô phao mị nhãn. Khóe miệng khẽ nhếch độ cong thật sự là mê chết người. Nhìn anh, Hỏa Hoan trong cơ thể tà ác lại một lần sinh động. Vươn tay nhéo nhéo mặt của anh. Hỏa Hoan nở nụ cười. Lần khác đi, chờ tôi tâm tình tốt một chút. Tôi mời anh ăn đại tiệc. Hôm nay tâm tình rất kém cỏi sao? Nam nhân hai mắt hơi hơi híp mắt lên. Bên trong cái kia đạo tinh quang không bỏ qua. Chính là trên mặt vẫn là một ít ý cười. Không kém, chỉ là không có tâm tình. Vươn tay giống sờ tiểu cẩu dùng sức sờ sờ đầu của anh. Hỏa Hoan cười càng thêm sáng lạn. Cảm ơn anh đưa tôi trở về. Bye bye, ngay tại cô mở cửa xe vừa định xuống xe. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay bị cầm. Quay đầu, cô lộ ra một chút khó hiểu. Con có việc sao? Cô kêu Hỏa Hoan đúng vậy đi. Ít nhất tôi không nghe thấy có người thứ hai kêu tên này, Hỏa Hoan thản nhiên nói. Tuy rằng cười như vậy nói nghe qua một chút cũng không buồn cười. Được, tôi nhớ, tôi sẽ cho cô thêm điện thoại. Nam nhân nói thật nhỏ. Hai ngón tay đặt tại phần môi của mình. Lại chậm rãi ở tại trên môi của cô. Ha ha, khóe môi khẽ nhếch, Hỏa Hoan xoay người xuống xe. Nhìn bóng dáng của cô tại trong tầm mắt từng điểm tiêu sái xa. Khuôn mặt nam nhân đột nhiên lộ ra một chút rất kỳ quái cười. Đem vừa mới hướng cô phần môi ngón tay đưa đến bên môi. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Tựa hồ mặt trên có mùi của cô. Hỏa Hoan, cô trốn không thoát đâu. Cách Chương.